Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau khi trời còn mờ giá lạnh, Hoắc Thất Lang nhẹ nhàng lấy chiếc áo trong dính máu của Lý Nguyên Anh mang ra ngoài, định tìm một bộ y phục tương tự để kịp thay, rồi giặt sạch giữ lại cho mình. Nhưng dù giặt thế nào, vết máu trên vạt áo vẫn không thể tẩy sạch, thậm chí cô còn trà mạnh đến mức làm mờ đi hoa văn tinh xảo trên vải. Chỉ còn lại một vết nhạt màu khó nhận thấy ngoài bộ liễu lăng áo trong đó ra. Hoắc Thất Lang không mặc loại y phục xa hoa làm từ tơ lụa như vậy. Có lẽ vì loại vải nhuộm màu khó phai nên vết máu bám chắc, lại còn làm hỏng vải, nên cô đành ngừng tay, đem áo phơi khô rồi tùy tiện bỏ vào trong giương. Ngày hôm đó có diễn võ hội, cô định đi theo Thiểu Vương cùng các nhân viên dự tiệc. Đội nghi thức không thể đưa hết người đi cùng, chỉ có 4 người được phép theo bên cạnh. Trong đó có một người phụ trách phiên dịch ngoại ngữ. Theo lệ thường, ra lệnh Lý Thành Ấm sẽ đi, còn thừa 2 suất hộ vệ, Thiểu Vương liền chọn Hoắc Thất Lang đi cùng. Viên thiếu bá đưa ra ý kiến khác, Hoắc Thất vừa vào phủ chưa lâu, lại không có Lưu Côn bên kia báo tin là lính mới. Trên mặt còn có vết sẹo rất dễ nhận biết, e rằng không ổn. Lý Nguyên Anh nghe vậy, quay lại nhìn cô nói, vậy thì che mặt lại đi, người chắc làm được chứ? Hoắc Thất Lang gật đầu đồng ý, ngồi trước gương đồng, tỉ mỉ che đi vết sẹo bằng phấn nền đồng màu da, rồi chỉnh sửa lại phần lông mày bị tổn thương, sao cho trông giống như một vết thương cũ đã lành. Nàng chỉnh sửa lại y phục, trước mặt tâm phúc của Thiểu Vương bày tỏ ý kiến, khiến mọi người đều im lặng không biết trả lời ra sao, một lúc lâu mới sợ hãi đến mất lời. Sau đó, Lý Thành Ấm cẩn thận trình bày, như vậy lại khác. Vết sẹo bị che giấu càng dễ thu hút chú ý hơn. Lệ phu nhân thở dài nói, bà già này có 2 con mắt mà cũng không biết nên nhìn lang quân hay là nhìn thất lang. Nàng thầm nghĩ trong lòng, ngoài thân thủ nhanh nhẹn của Lý Nguyên Anh ra, chưa từng gặp ai có dung mạo phong thái vừa hào hoa lại vừa lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Chỉ tiếc hắn chỉ dừng lại ở vai trò một kẻ côn đồ dân gian, không biết đó là kiểu người lãnh đạm, không tình nghĩa, tàn nhẫn đến thế nào. Lệ phu nhân không nhịn được hỏi, son phấn đã có đầy đủ, sao ngày thường không trang điểm để che giấu? Hoắc Thất Lang thản nhiên cười nói, tại hạ bản tính lười biếng, không thích ủy thác người khác làm việc, cũng không muốn mỗi ngày dậy sớm trang điểm. Nói xong, nàng bỗng nhớ ra chủ nhân đang đứng trước mắt, vội vàng bổ sung với Lý Nguyên Anh, trừ phi đại vương có lệnh. Lý Nguyên Anh lập tức đáp, ta không có yêu cầu đó, ánh mắt hắn nhẹ nhàng buông xuống. Né tránh tia sáng dịu dàng trong nét mặt nàng, thản nhiên nói. Chọn một người thân cận quen thuộc làm vệ sĩ, giả dạng thành hình dáng của người đó. Nói đến đây, hắn tạm ngừng, rồi thêm một điều kiện. Nhưng không được là Vũ Văn Nhượng, mọi người trong lòng đều thầm đoán vì sao lại không được là Vũ Văn Nhượng. Còn Hoắc Thất Lang thì thoáng hiểu, biết tốt nhất đừng hỏi thêm, liền ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương, chuẩn bị giả dạng thành hình dáng của huynh đệ Từ Thị. Từ Lai nhận lệnh cấp trên, đơn độc làm vệ sĩ theo hầu Thiểu Vương dự tiệc, lòng không khỏi lo lắng. Vừa bước vào nhà chính, hắn thấy đệ đệ Từ Hưng đã có mặt chờ sẵn. Từ Lai chợt sinh nghĩ thầm vừa rồi mới chia tay nhau, sao có thể nhanh chóng đến trước mặt mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên muốn hỏi, nhưng bỗng cảm thấy một cảm giác khó tả, không dễ chịu. Lập tức nổi da gà trước mắt người này rõ ràng giống y như đúc với bản thân, nhưng lại không phải là Từ Hưng. Từ Lai bản năng siết chặt chuôi đao, hoảng sợ hét lên. Ngươi là thứ yêu quái gì đây? Người kia cười lớn, quay đầu nhìn Lý Nguyên Anh nói. Nghệ thuật dịch dụng thật tuyệt vời, ngay cả những người thân cận nhất cũng bị đánh lừa, nhưng đó lại là điểm yếu lớn nhất. Viên thiếu bá bước lên trấn an Từ Lai, nói rõ đây là người giả dạng thay thế Hoắc Thất Lang. Được giao nhiệm vụ giữ kín bí mật, cùng huynh đệ thay nhau theo hầu Thiểu Vương trong bữa tiệc, làm vệ sĩ hộ tống. Từ Lai trong lòng lo sợ đến mức tim đập mạnh, thật khó để bình tĩnh lại, suy nghĩ rằng những dị nhân giang hồ này thật sự kỳ quái. Dù giả dạng giống đến từng ly như vậy, vẫn đáng sợ gấp trăm lần mấy thứ mặt mũi hung tợn, yêu quái ghê gớm trong chuyện xưa. Khi hoàng hôn buông xuống, Lý Nguyên Anh cưỡi xe ngựa, có đội thân vệ nghi thức hộ tống đi trước đến phủ tiết độ sứ Lưu Côn. Qua thành nhỏ và bức tường thành, nhìn thấy điện phủ cao chót vót, lộng lẫy sáng rực, chiếm lĩnh 4 phường nền cùng vọng lâu uy nghi, tựa như một thành lũy vững chắc kiên cố. Lưu Côn tại đây thống lĩnh đội thân vệ, quân lính nha binh, hành xử cai quản các châu quận ở U Châu. Hoắc Thất Lang ngồi trong xe bên cạnh Thiểu Vương, vén màn mềm nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nói. Tại hạ nghe người quan trung có câu, Trường An thiên tử, Ngụy Bác nha binh, tức U Châu tiết soái và Ngụy Bác cùng đẳng cấp, quả thật như là vị hoàng đế ở biên ải. Không biết duy trì, bảo dưỡng một phủ đệ lớn như vậy cần bao nhiêu chi phí? Lý Nguyên Anh nhẹ giọng đáp, chi phí khác nhau, riêng thành U Châu đã có 2.000 nha binh đóng trong thành, 4.000 bố trí bên ngoài, mỗi người mỗi năm quân phí tốn 24 mân. Hoắc Thất Lang ngạc nhiên hỏi, như vậy là tiền lương quân sĩ rất cao. Lý Nguyên Anh lắc đầu, tiền nuôi quân và tiền lương đến tay họ không phải chuyện giống nhau. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ người này ăn mặc tươm tất, không đi ra ngoài, về khoản chi phí này thực sự rất rõ ràng, có lẽ tính toán rất kỹ từng chút một. Lưu Côn thích xa hoa phú quý, không chỉ phải chi một khoản lớn để nuôi quân, mà còn phải giữ gìn thành nhỏ, xây dựng phủ đệ, lầu các, đài tả, cho nên thuế má ở U Châu rất cao, lại càng không muốn phải nộp thuế cho Trường An thiên tử. Tiệc tối được tổ chức ở đại sảnh, Thiều Vương là thứ sử U Châu, tuy chức vị thua kém Lưu Côn nhưng có dòng máu hoàng thất nên địa vị rất cao quý. Quyền lực vang danh của Lưu Côn buộc phải đối xử với Thiều Vương như đồng cấp, hắn ngồi ngay bên phải Thiều Vương. Giám quân sử Nguyễn Tự Minh, địa vị thấp hơn tiết soái một chút, ngồi bên trái Thiều Vương. Sau đó là đại diện của Khiết Đan cùng sứ thần hai nước, rồi đến các thứ sử các châu, cùng với các viên lưu tá của Mạc Phủ và những tướng lĩnh quan trọng. Hoắc Thất Lang quan sát Lý Nguyên Anh, thấy hắn ứng đáp không hề mệt mỏi, biểu hiện như thể hoàn toàn không có bệnh, chỉ là lời nói ngày càng thưa thớt toát ra khí chất trầm mặc, uy nghiêm như tảng băng vững chãi, ngồi ngay ngắn trên tôn vị, mang theo sự trang nghiêm không thể xâm phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn nghĩ yến tiệc cao cấp như vậy sẽ rất phức tạp trong lễ nghi, ai ngờ các quan khách sau một lúc đã thoải mái ngồi vào chỗ. Lưu Côn lập tức cho gọi ca nữ biểu diễn múa, ngoại trừ khung cảnh và món ăn đặc biệt xa hoa, thì bên trong tửu lâu uống rượu cũng không có gì khác biệt lớn. Không khí yến hội vui vẻ, nhẹ nhàng, Hoắc Thất Lang cũng bớt căng thẳng, chưa kịp chuẩn bị đã vội với tay lấy một viên điểm tâm trên bàn Lý Nguyên Anh, nhanh chóng nhét vào miệng. Ra lệnh Lý Thành Ấm dùng ánh mắt nghiêm nghị nhưng không nói lời trách móc nàng hành động nàng lại nhẹ giọng nói bằng giọng Từ Hưng. Ta thay hắn thử xem có độc hay không. Từ Lai trong lòng không thoải mái, cố đè giọng giải thích. Không phải huynh đệ ta làm đâu. Hoắc Thất Lang cười đáp. Sao vậy, ta chẳng lẽ không tính là huynh đệ đồng hàng với ngươi sao? Hai người kia diện mạo giống nhau như đúc, Lý Thành Ấm bị hai người thật giả làm cho hoa mắt chóng mặt, thấy chủ thượng không có phản ứng gì đặc biệt, liền đành theo dòng mà đi. Người phiên dịch đi cùng tên là Khang Tư Mặc, là hậu nhân của một dòng tộc Hồ Thương được Thiều Vương mang từ Trường An tới, tinh thông nhiều thứ tiếng ngoại tộc. Hắn để một mái tóc quan màu nâu nhạt, dù đã quấn khăn vấn đầu cẩn thận, vẫn có vài lọn tóc không chịu nghe lời lòa xòa bên thái dương, khiến người nhìn có cảm giác tán loạn, mang vài phần khí chất lãng tử giang hồ. Vì Lý Nguyễn Anh vốn trầm lặng ít lời, nên Khang Tư Mặc chẳng có mấy dịp thể hiện tài ăn nói. Mỗi khi có tiết mục vũ nhạc mới trình diễn, hắn liền như một người giới thiệu món ăn, lẩm bẩm vài câu giới thiệu. Khi tiếng tỳ bà vang lên, ca kỹ hé môi cất giọng, hắn lập tức thấp giọng đọc ra. Lương Châu Từ, đây là một bài danh tác của Vương Hàn, nổi danh thiên hạ, không ai không biết, không ai không thuộc. Vì là khúc ca miêu tả cảnh chinh chiến xa trường, tiết tấu dồn dập, cao vút, đầy hào khí bi tráng khiến người nghe cũng rung động trong lòng. Khang Tư Mặc vừa nghe, vừa khẽ đánh nhịp trên đầu gối, đoạn nghiêng đầu mang theo ý cười mỉa, nói với huynh đệ Từ Thị. Nghe nói viên điển quân cấm thuộc hạ uống rượu, chỉ e các ngươi có lên được chiến trường, cũng chẳng thể nào thể hội được cái khí khái túy ngọa xa trường quân Mạc Tiếu, đâu. Từ Lai khe khẽ thở dài, Hoắc Thất Lang lại không giữ vẻ thường ngày, mà nghiêm túc đáp lời, giọng trầm tĩnh. Bài thơ này miêu tả cảnh tượng, chỉ e không phải là các tướng sĩ đang say, mà là thi thể ngổn ngang trên chiến trường, trông như những người say rượu nằm la liệt vậy. Lý Nguyên Anh quay đầu liếc nàng một cái, hỏi, ta tưởng ngươi không biết chữ, có lẽ vì lớp hóa trang che phủ, khó trông rõ được nét mặt nàng, Hoắc Thất Lang chỉ nhàn nhạt đáp. Câu ấy, từng nghe qua, rượu qua ba lượt, yến tiệc dần vào khúc thư thái, bầu không khí cũng hòa hoãn vui vẻ. Lúc ấy, sứ thần Khiết Đan bước ra chính giữa, cúi người hành lễ với Thiểu Vương, rồi nhỏ giọng trình bày một tràng dài. Khang Tư Mặc lúc này mới có dịp thể hiện, lập tức tập trung tinh thần lắng nghe, sau đó truyền đạt lại với Lý Nguyên Anh. Ô Cổ Khả Hãn có một ái nữ đang tuổi cập kê, chưa hứa gả cho ai. Khả Hãn từ lâu ngưỡng mộ tài đức của đại vương, nay nguyện kết duyên tơ hồng, dùng thân tình để gắn bó bang giao giữa hai nước. Không rõ ý của đại vương ra sao, ra lệnh đứng hầu bên, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt như đã quen chuyện cũ lặp lại. Lý Nguyên Anh đáp lại bằng giọng điềm đạm nhưng dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tốt của Khả Hãn, bản vương vô cùng cảm kích. Nhưng ta đã có chính thất, mà luật nước Đại Đường xưa nay không lập chế độ bình thê. Ta sao nỡ để ái nữ của Khả Hãn hạ mình làm thiếp. Bản vương mong rằng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ không vì nhân duyên cá nhân mà thay đổi. Xin Khả Hãn lượng thứ. Khang Tư Mặc lập tức đem lời của Lý Nguyên Anh dịch lại bằng tiếng Khiết Đan một cách rõ ràng. Phía bên kia, mấy sứ thần thì thầm hội ý một hồi, rồi lại đưa ra một câu gợi ý thẳng thừng. Nghe nói đại vương chưa có con nối dõi, mà nữ tử Khiết Đan chúng ta thì khéo sinh nở, có thể vì đại vương thêm người nối nghiệp, giữ gìn hương hòa. Đây là chuyện tốt cho cả hai nước, mong đại vương cân nhắc thấu đáo, chớ phụ ý hậu của Khả Hãn chúng tôi. Lời lẽ đã đến mức trắng trợn, Khang Tư Mặc muốn viền truyền mà không sao lách được ý, đành phải dịch lại y nguyên. Hoắc Thất Lang nghe xong, không nhịn được mà ghé sát nói nhỏ. Bọn họ đang bóng gió rằng ngài không sinh được con. Lý Nguyên Anh sắc mặt không đổi, môi khẽ mấp máy. Ta nghe ra rồi, trong chính đường, vũ nhạc vẫn còn vang lên như thường, nhưng từ quan khách đến thị tỳ đều đã nín thở theo dõi. Không ai biết phản ứng của Thiểu Vương sẽ ra sao, liệu có vì bị xúc phạm mà nổi giận chăng? Thế nhưng Lý Nguyên Anh không hề rối loạn, điềm đạm đáp lời. Được Ức Cổ Khả Hãn dành cho thịnh tình, bản vương thật lòng cảm kích. Quả thật hiện nay ta chưa có con cái, nhưng lòng đã định, không còn ý nạp thêm thê thiếp. Nghe nói Khả Hãn gia tộc con cháu đầy đàn, nếu Khả Hãn nguyện tặng một người con trai, bản vương tất xem như con ruột mà nuôi dưỡng, lấy lễ nghĩa chu toàn. Việc này vừa thể hiện lòng thân thiện, vừa giữ yên bang giao, cùng nhau gìn giữ hòa bình. Cả đại sảnh nghe đến đây đều hiểu rõ, phía Khiết Đan vốn định đem ái nữ hòa thân, mượn danh giao hảo mà thực ra là mưu cầu ảnh hưởng. Không ngờ Thiểu Vương chẳng những không nhận, mà còn khéo léo xoay chuyển thế cục, mở miệng xin một nghĩa tử thay vì thông gia. So với việc đưa công chúa gả đi, thì việc cho con trai sang làm nghĩa tử rõ ràng là thua thiệt nặng hơn. Các sứ thần lúng túng không biết nên đáp thế nào, liền súng lại thì thầm bàn bạc, nhất thời không ai đưa ra được chủ ý, dù phía họ có đồng ý hay không, quyền chủ động vẫn nằm gọn trong tay Lý Nguyên Anh. Mọi người trong sảnh đều thầm khâm phục Thiểu Vương ứng biến mau lẹ, dù là vinh hay nhục, vui hay giận, cũng chẳng lộ ra nửa phần sắc mặt. Lưu Côn nghe hắn không chỉ từ chối con gái mình, mà đến cả quận chúa của Khả Hãn cũng không để vào mắt, thái độ lạnh nhạt như nhau. Trong lòng cũng thấy nhẹ đi ít nhiều. Ông ta nghĩ thầm, người này xem ra thích nhất ở lại trạch viện ngoài Yến Đô Phường, có khi còn đang mong đợi một người thiếp sinh con trai cho hắn cũng nên. Một trận phong ba nhỏ qua đi, yến tiệc lại tiếp tục. Hoắc Thất Lang nhỏ giọng cảm khái, hóa ra không có chiến tranh, vẫn có thể nói đến chuyện hòa thân. Lý Thành ấm nhẹ nhàng tiếp lời, hòa thân với liên hôn từ xưa đến nay chưa từng ngừng. Từ khi công chúa Đông Nghĩa về hàng Thổ Phiên, triều đình lại đang tính chuyện kết thân với Hồi Hột. Hoắc Thất Lang quay sang hỏi Lý Nguyên Anh, vậy công chúa Đông Nghĩa là tỷ muội hay cô gì của ngài? Lý Nguyên Anh chỉ lắc đầu chậm rãi, không đáp lời. Khang Tư Mặc nghiêng người lại gần Hoắc Bảy, khẽ nói như thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Đông Nghĩa không phải con ruột hoàng thượng, chỉ là dòng dõi trong tông thất. Sau được phong hiệu công chúa rồi gả đi. Năm ấy Thổ Phiên xâm phạm Hà Tây, khi đàm phán cầu hòa, họ cứng rắn đòi cưới Vạn Thọ công chúa con gái yêu của hoàng thượng và quý phi. Nhưng hoàng thượng thương con còn nhỏ, không đành lòng, nên mới chọn một người trong tông thất, ban cho danh hiệu rồi gả đi thay. Hoắc Thất Lang ngạc nhiên hỏi, vậy mà Thổ Phiên chịu chấp thuận sao? Khang Tư Mặc khẽ đáp, Lòng người vốn mềm, đến bậc đế vương cũng khó tránh thương xót ruột thịt. Ai nỡ để ái nữ phải gả nơi ngàn dặm xa xôi. Từ xưa đến nay, những người được gả đi để hòa thân phần nhiều là nữ nhi tông thất hoặc con cháu đại thần. Ngoại bang đều hiểu rõ điều ấy, thường gọi là công chúa thay thế. Thật ra, chuyện hòa thân vốn không nằm ở một người con gái, mà là cuộc mặc cả lợi ích. Cốt yếu là kết minh bang giao và món hồi môn phong phú đi kèm. Lý Thành Ấm cuối cùng không nhịn nổi nữa, khẽ quát. Khang Tư Mặc, lời ngươi nói còn nhiều hơn cả rượu ngươi uống. Khang Tư Mặc lập tức co vai lại, im thin thít. Hoắc Thất Lang lặng người thật lâu, trong lòng chợt hiện về một đoạn ký ức cũ. Đó là năm nàng vừa đến Trường An, tình cờ trông thấy đội ngũ đưa dâu của công chúa Đông Nghĩa ra hàng Thổ Phiên, đi ngang qua phố Chu Tước. Khi ấy, nàng còn chân trần đứng giữa đám đông, áo quần tả tơi, xa xa trông thấy trong cỗ phượng liễn lộng lẫy có một bóng người, hình như đang khóc rất dữ. Không ngờ người ấy, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thế thân, thay người khác lên đường. Cách chương.